Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, xa cách từ lâu trùng phùng. A. Chấm ngoặc kép, cảm nhận được cái này bất minh vật thể chạm đến chính mình. Đinh Hương lúc này liền lên tiếng hét dầm lên. Nàng từ nhỏ cũng không có ít nghe các trưởng bối nói qua trong sông quỷ nước hại chết người làm thế. Thần kinh khủng truyền thuyết, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có coi là chuyện đáng kể. Ai biết, hôm nay vậy mà thật gặp phải. Đừng kêu, Đinh Hương, là ta, đắm chìm trong tiếng ca ở trong Lâm Diệp, cũng là trong bất chi bất giác liền bay tới Đinh Hương bên người. Đầu vừa vặn chạm đến một chỗ mềm mại vô cùng. Tại Đinh Hương thét lên trong chớp mắt, Lâm Diệp liền đã biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, cái này đêm hôm khuya khoát, Đinh Hương như thế một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Vậy mà tại cái này trong sông tắm rửa, nàng coi là không có khả năng có người lại muốn tới nơi này. Nhưng mà có trời mới biết vì sao lại từ thượng du bay xuống tới một người đâu. Loại này thao tác, quả thực là, quá làm người ta nhìn mà than thở. Ngươi là Lâm Diệp. Trong khi hoảng loạn, Đinh Hương nhận ra Lâm Diệp dáng vẻ cùng thanh âm, lúc này mới hơi chấn định một chút hạ xuống. Thế nhưng, lập tức lại có chút nhịn không được thương tâm khóc thút thít. Vuốt mặt nước kêu lên, Lâm Diệp, ngươi là lúc nào chết a? Làm sao lại biến thành quỷ nước a? Ta, chết, quỷ nước. Lúc này đến phiên Lâm Diệp mộng bức. Hóa ra Đinh Hương đem mình làm quỷ nước a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này hơn nửa đêm xuất hiện tại cái này dã ngoại hoang vu trong sông. Không phải là quỷ nước lại có thể là cái gì đây? Lâm Diệp, ngươi là đến hại, tìm thế thân sao? Đinh Hương tuy là cho rằng Lâm Diệp là quỷ nước, lại tựa hồ như không có chút nào sợ hãi. Thậm chí còn có một số hiên ngang lẫm liệt nói. Vậy ngươi không muốn đi hại người khác, tìm ta liền tốt, ta làm nước của ngươi quỷ thế thân. Chấm ngoặc kép, nói xong, Đinh Hương vậy mà liền như thế nhắm mắt lại. Một bộ cam tâm tình nguyện mặc người chém giết dáng vẻ. Đinh Hương, ngươi, chấm ngoặc kép, bị Đinh Hương ngộ nhận là quỷ nước. Lâm Diệp bắt đầu là cảm thấy buồn cười, thật buồn cười. Thế nhưng bây giờ thấy Đinh Hương nghiêm túc như vậy muốn làm chính mình thế thân, dáng vẻ. Tim của hắn vừa nhịn không được chiêm chiếp đau. Không cần phải nói, Lâm Diệp, ta liền ngươi một lần cuối đều không có gặp. Hiện tại ngược lại là cũng tốt. Ngươi biến thành quỷ, chúng ta cũng coi là gặp một lần cuối. Mềm mại ánh trăng cứ như vậy vung trên mặt sông. Đinh Hương khe khẽ ngửa đầu, từ từ nhắm hai mắt. Nàng cái kia trắng noãn cái cổ, dường như cao ngạo bạch thiên nga. Sóng nước lấp loáng, Lâm Diệp nhìn xem lúc này giống như búp bê giống như Đinh Hương. Tâm tình cũng là phá lệ phức tạp. 3 năm, thì cấp 3 sau đó liền chưa từng gặp qua. Lại không nghĩ rằng, hắn cùng Đinh Hương biết lấy phương thức như vậy gặp lại. Nên nói cái gì đâu? Nói mình không phải là quỷ nước. Lâm Diệp gặp Đinh Hương cái kia một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Nhất thời còn thật không biết muốn giải thích như thế nào. Chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu? Mà vừa lúc này, ánh trăng chiếu rọi phía dưới. Đinh Hương cái kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Vậy mà vụt một chút toát ra một cái hồng bao tới. À, đây là, hôm nay cái thứ tư hồng bao. Nhìn thấy một cái hồng bao xuất hiện tại Đinh Hương khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, Lâm Diệp liền không có ý định nhanh như vậy nói cho nàng chân tướng, mà là khe khẽ từ đưa tay từ trong nước vươn ra. Tí tách, còn mang theo bọt nước. Sau đó từng chút hướng lấy Đinh Hương khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hồng bao sờ qua đi. Ba, Đinh Hương nhắm mắt lại, cảm giác được trước mắt có cái gì đụng vào tới. Nàng biết chắc là Lâm Diệp, nàng nhỏ nhắn xinh xắn hương thân thể căng thẳng, có một chút sợ hãi. Thế nhưng càng nhiều hơn là một loại không hiểu tình cảm trong lòng sao động. Nàng không dám nói lời nào, cũng không muốn nói chuyện. Giờ này khắc này, lại có một tia như mộng ảo cảm giác. Đây rốt cuộc là chân thực đang phát sinh, còn là bản thân mình một cái không hợp thói thường không thiết thực mộng đâu. Làm Lâm Diệp cái kia lạnh buốt ngón tay chậm rãi cẩn thận từng ly từng tí chạm đến Đinh Hương khuôn. Mặt nhỏ nhắn lúc, Đinh Hương toàn thân nhịn không được liền là một trận run rẩy. Hảo băng, trong nước pha hơn một giờ. Lâm Diệp ngón tay lạnh buốt, Đinh Hương không có từ Lâm Diệp trên ngón tay cảm nhận được dù là một tia nhiệt độ. Lòng của nàng không hiểu đau ngồi dậy. Nàng đang nghĩ, Lâm Diệp thời điểm chết, nhất định rất đau đi. Nàng rất đau lòng, tại sao mình 3 năm đều mượn cớ không trở về nhà. Sau khi trở về cũng không dám đi gặp hắn đâu. Hắn vừa là chết như thế nào đâu. Là ngoài ý muốn, vẫn là cố ý. Đinh Hương trong lòng bỗng nhiên một trận đau nhói. Nàng nhớ tới 4 năm trước một lần kia. Song phương phụ mẫu đều bị gọi tới trường học. Lâm Diệp tức thì bị số lớn đặc phê. Lúc đó, Đinh Hương liền thấy hắn trong ánh mắt một cỗ vô cùng thất ý. Nàng sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian đều một mực yên lặng trong bóng tối trông coi hắn. Nàng nhìn thấy hắn đi vào cầu lớn bên trên. Nhìn xem phía dưới cuồn cuộn nước sông. Nàng biết rõ hắn với cái thế giới này mất đi hy vọng. Nàng chạy tới. Nàng ôm chặt hắn. Nàng cho hắn hứa hẹn. Cho hắn hy vọng. Nhưng mà, cuối cùng nàng lại đi. Đi được là như thế không đấu vết. Hiện tại, lần nữa gặp phải hắn. Lại là như thế băng lãnh hắn. Đinh Hương đang nghĩ, có phải hay không nếu như mình không có không chào mà đi. Hoặc là nói, sau khi trở về lấy dũng khí cùng hắn gặp mặt một lần đem tất cả khúc mắc đều giải thích rõ ràng. Hắn liền sẽ không đi đến một bước này đâu. Hết thảy đều có thể bị cải biến đâu. Thế nhưng, muộn, nàng biết rõ, hết thảy đều muộn, nhân sinh không có nếu như, cũng không tin bất kỳ nếu như. Cảm nhận được Lâm Diệp đầu ngón tay khe khẽ ở trên mặt xẹt qua. Sau đó chậm rãi dựa vào. Đinh Hương khóe mắt không khỏi chậm rãi ướt át. Ngưng tụ trở thành một viên trong suốt nước mắt. Theo gương mặt chậm rãi trượt xuống. A, Đinh Hương làm sao khóc. Lâm Diệp nhờ ánh trăng. Nhìn thấy một hạt chớp lóe trong suốt trượt xuống. Là tốt đẹp như vậy. Lại khiến người ta nhịn không được trong lòng nổi lên thương tiếc tới. Bất quá, Lâm Diệp vẫn là không có mở miệng nói chuyện. Hắn muốn lấy trước đến cái này hồng bao lại nói. Hồng bao đang tại mở ra. Dự tính cần tốn thời gian 50 giây. Lẳng lặng chờ đợi. Hồng bao không lớn, cho nên cần thời gian cũng không nhiều. Cứ như vậy, tại ban đêm dưới ánh mắt, tiểu hà trung ương, dưới chân là phủ kín cát mịn cùng đá cuội lòng sông. Lâm Diệp cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem 3 năm không thấy Đinh Hương. Không nói lời nào, hô hấp cũng giống như đình trệ. Lâm Diệp nhìn xem Đinh Hương. Nàng vẫn là giống như trước đây mỹ lệ. Hoàn mỹ không một tì vết gương mặt. Chặt đóng chặt đôi mắt đẹp dưới. Cái kia dài nhỏ lông mi khẽ run. Cao gầy mũi. Đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn có chút dương. Môi đỏ lại là đã trở thành hơi trắng bệch. Không hiểu. Lâm Diệp cũng có chút đau lòng ngồi dậy. 3 năm, nàng một cái tiểu nữ hài một mình ly biệt quê hương đi làm công. Nhất định ăn rất nhiều đau khổ a. Chẳng qua là, vì cái gì nàng đều về đến quê nhà đến. Nhưng xưa nay chưa từng tới tìm chính mình đâu. Là nàng quên chính mình a. Vẫn là nói, nàng ở bên ngoài đã sớm lòng có tương ứng. Lâm Diệp lòng đang đau nhói. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được loại này khó nói lên lời đau đớn. Phảng phất có người tại trong lòng của ngươi hung hăng đâm một đao. Còn cố ý ở bên trong quấy một phen. Lại để cho cái kia vết thương tại nghiêng trời lệch đất ở trong khó lường khép lại. Hồng bao thành công mở ra. Vật phẩm đã trở thành để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. 50 giây trôi qua rất nhanh. Nghe tới thành công hệ thống nhắc nhở âm về sau. Lâm Diệp mới đưa tay từ Đinh Hương trên mặt rời. Thật sâu phun một ngụm khí. Nhìn xem như thế trong sáng mà mỹ hảo Đinh Hương. Lâm Diệp nhẹ giọng nói ra. Đinh Hương, là ta. Lâm Diệp, ta là người. Không phải là quỷ nước. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Vừa cảm nhận được Lâm Diệp thở ra tới cái kia nhiệt khí. Đinh Hương mới đột nhiên mở chừng 2 mắt. Hướng về phía Lâm Diệp ngạc nhiên kêu lên. Lâm Diệp, Người thật không có chết. Quá tốt. A, Lâm Diệp, người nhắm mắt lại, không cho phép nhìn. Ta, trên người của ta không mặc quần áo đâu. Kinh hỉ sau đó Đinh Hương. Cái này mới phản ứng được. Chính mình xuống sông tắm rửa. Thế nhưng đem quần áo đều cho cởi sạch đó a. Tại sao có thể cứ như vậy bại lộ tại một cái nam sinh ánh mắt phía dưới đâu? Nàng lập tức dùng hai cánh tay ngăn tại trước ngực của mình. Tại ánh trăng trong sáng phía dưới, cái kia giống như búp bê giống như trắng noãn khuôn mặt. Xoát một chút liền ngượng ngùng đến đỏ đến cổ rễ. Đinh Hương cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình cùng Lâm Diệp 3 năm qua đi gặp lại lần nữa. Vậy mà biết là tại dạng này trường hợp, lấy phương thức như vậy, thật sự là có chút quá xấu hổ, quá cảm thấy khó xử. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.